Nhưng tôi không giống cô. Lúc đầu giọng nói Giang Hoài còn nhã nhặn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net